Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trước khi sinh 0505 khi Tần Mục ẩn đi ra thừa vương phủ mày khóa chặt, Tĩnh Khang Vương không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn lo lắng Lê Huyền xảy ra chuyện, bên người Tĩnh Khang Vương có Vĩnh Bình Hầu Phủ, Tĩnh Khang Vương sẽ không hoài nghi tuần phủ Giang Nam, Vĩnh Bình Hầu Phủ thì khó nói. Mắt nhìn tuyết lớn bao trùm cái sân, hắn nhìn Toàn Bình vẫy vẫy tay, ngươi gửi cho Lý tướng quân cái tin, làm hắn chăm sóc Tần Trạch nhiều hơn một chút. Nô tài đưa ngài vào cung xong lập tức đi. Toàn Bình ngồi xổm xuống, đang muốn an trí ghế nhỏ, Tần Mẫu đã nhảy trên xe ngựa. Đi thôi, đã đến lúc, có thể rời người trong phủ lập đại tướng quân đi hay không liền xem một vở diễn hôm nay. Bên trong cung, yêu cầu văn võ bá quan yết kiến, tiếng hô lớn. Tĩnh Khang Vương cũng không ngăn cản được, không thể nề hà, đem một đám người mang đi Chiêu Dương Điện, gặp được Thừa Vương, Tĩnh Khang Vương khinh thường mà rời mắt đi, lạnh lùng nói. Thừa Vương cảm thấy đi Chiêu Dương Điện chính là chỗ tốt lớn nhất đối với ngươi rồi. Hắn đã an bài thỏa đáng, dù cho xảy ra ngoài ý muốn, văn võ bá quan ở Chiêu Dương Điện cũng chiếm không được chỗ tốt, Tĩnh Khang Vương tinh tế xác nhận bố trí không thành vấn đề mới khoan thai đi theo một bên, lúc này. Tiểu lão hầu gia Vĩnh Bình Hầu Phủ tới, Thừa Vương hơi nghiêng thân mình, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Có phải Hoàng Huynh quá mức khẩn trương hay không? Văn võ bá quan ăn Tết nhớ thương không có tới hành lễ cho Phụ Hoàng, khó được hôm nay có thời gian tất cả đều tới. Bọn họ có tâm vì Phụ Hoàng tích phúc, Hoàng Huynh lời nói lạnh nhạt là vì sao? Không cảm thấy Phụ Hoàng lý nên được bọn họ chiều bái sao? Nói xong câu này, Thừa Vương liền đi theo các đại thần nện bước đi. Nắng sớm mờ mờ, không trung tờ mờ sáng, Chiêu Dương Điện còn sáng đèn, văn võ bá quan ấn phẩm giai theo thứ tự lễ bái, đầu tiên là Tĩnh Khang Vương, Thừa Vương cùng An Vương, tiếp theo là Vương gia cùng Hầu Phủ sách phong tước vị, Tần Mục ẩn còn chưa tới, Tĩnh Khang Vương ẩn ẩn cảm thấy không ổn, chính là không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, hắn đứng ở trước long sàng hoàng thượng, ánh mắt sáng quắc đảo qua những quan viên, hướng cửa đưa mắt ra hiệu với Trương Canh. Trương Canh mới vừa xoay người, lúc này, trên long sàng, tay trong chăn giật giật, trên mặt Thừa Vương bất động thanh sắc, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, Tần Mục ẩn dự đoán không tồi, thật sự hôm nay Hoàng thượng đã tỉnh, chính là, không thể làm hắn biết được người hạ dược là Tĩnh Khang Vương, nếu không, hôm nay mọi người đều có nguy hiểm, hắn nghĩ nghĩ, đi nhanh tiến lên, hướng long sàng thượng làm bộ té xỉu bộ. Không nặng không nhẹ vừa vặn tránh né mọi người nhìn về phía ánh mắt nhân hòa đế, tay Thừa Vương nhẹ nhàng sắp xếp chăn đệm, thanh âm mang theo không tự chủ run rẩy. Phụ hoàng, ngài mau tỉnh lại nhìn xem chúng ta đi, ngài vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hoàng huynh vì ngài chính mà dầu thối ruột. Lúc sau, người trên long sàng không có phản ứng, Thừa Vương nhắm mắt ngất đi, An Vương đứng ở một bên, nhíu nhíu mày, kế hoạch Thừa Vương cùng Tần Mục ẩn hắn rõ ràng. Như thế nào hoàn toàn thay đổi, bất quá phản ứng cực nhanh. Mau, mau người tới, nhìn xem Thừa Vương thế nào, bên người Phụ Hoàng Thừa Vương vẫn luôn không nghĩ ăn uống, nhìn một cái, đều thành bộ dáng gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn võ bá quan thở dài, sau khi nhân hòa đế sinh bệnh, một số nhà quyền thế đều thu được mật tin Tĩnh Khang Vương mượn sức, Tĩnh Khang Vương làm người xem như không tồi, chính là... Hai ngày gần đây trong kinh truyền lưu một cách nói, bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ làm người Tĩnh Khang Vương. Tánh mạng quan trọng, tiền đồ con cháu tương lai cũng rất quan trọng. Luận lên, hơn phân nửa quan viên trong kinh còn do dự, nguyên nhân không phải hắn. Hoàng thượng sinh bệnh, Tĩnh Khang Vương dựa thế khống chế cái hoàng cung này. Đây chính là tội danh đại nghịch lớn, bọn họ không nghĩ ôm đùi lớn, Tĩnh Khang Vương thắng còn được. Thất bại, mệnh cũng không còn. Mặc kệ hoàng thượng chỉ ai, bọn họ chỉ nghĩ giữ được mệnh chính mình. Cho nên, An Vương nói xong, người lắc đầu thở dài chiếm đa số. Lúc này Tĩnh Khang Vương vội vàng phân phó Triệu Thái Y bắt mạch cho Thừa Vương. Bên ngoài nói Tần Mục ẩn tiến đến cầu kiến. Trong lòng Tĩnh Khang Vương căng thẳng, liếc mắt Kiều lão hầu gia vững như Thái Sơn. Tâm cũng đi theo bình tĩnh lại. Tần Mục ẩn đi vào Chiêu Dương Điện, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn. Tần Mục ẩn bình chân như vại tiến lên nâng Thừa Vương dậy. Thừa Vương, vi thần tiến đến thỉnh an cho Hoàng thượng, còn thỉnh ngài nhường một chút. Theo lời, Lê Trung Khanh cùng Tần Nguyên tiến lên đỡ Thừa Vương. Tần Mục Ẩn quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái cho Nhân Hòa Đế, xong rồi, tầm mắt quét về phía Văn Võ Bá Quan, cũng chưa nói cái gì liền đi rồi. Mọi người cảm thấy có chút mạc danh, khó được Kiều Lão Hầu gia nhăn nhăn mày, Tần Mục Ẩn hành động như vậy, đến hắn cũng xem không rõ. Tần Mục Ẩn dường như không có chú ý tới tầm mắt người khác, đi tới cửa, còn vỗ vỗ bả vai Trương Canh. Trương đại nhân, trước đó Hoàng thượng nhờ ta đưa một thứ cho ngài, nói ngươi đi theo bên người ngài ấy nhiều năm, là người ngài ấy tín nhiệm nhất, chuẩn bị một phần lễ vật, đợi lát nữa sau khi hồi phủ ta đem đồ vật cho ngươi. Cơ hồ cùng thời gian, trong đầu Tĩnh Khang Vương nghĩ đến chính là Ngọc Tỷ, sau khi Nhân Hòa Đế té xỉu, Tĩnh Khang Vương tìm hồi lâu đều không có tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc, hắn đưa Tần Nguyên Thánh chỉ giả mới có thể bị người nhìn ra, Tĩnh Khang cảm thấy Kiều Lão Hầu gia nói đúng, nếu không có người phát hiện Ngọc Tỷ là giả, hắn liền có thể giả truyền thánh chỉ phong mình làm thái tử. Tĩnh Khang Vương tìm người xem qua rất nhiều thứ, đều nói không có biện pháp bắt trước. Ánh mắt Tĩnh Khang Vương biến đổi, Trương thống lĩnh, nếu Bắc Duyên Vương gia có cái gì cho ngươi, ngươi liền đi theo hắn một chuyến đi. Muốn Tần Mục Ẩn ngoan ngoãn giao Ngọc Tỷ ra, trừ phi bọn họ đấu không thắng hắn, thần sắc Tĩnh Khang Vương khinh thường, hiện tại nếu không phải hắn quang minh chính đại ngồi trên cái ghế kia, bao nhiêu người Chiêu Dương Điện đều là người chết. Trương thống lĩnh nghe hắn nói, hướng Tần Mục Ẩn khom lưng nói. Như thế, hạ quan liền cùng vương gia đi một chuyến. Thật muốn là cái đồ vật quan trọng gì, hạ quan cũng muốn xem, nghe vương gia nói, hạ quan cũng tò mò. Mặt Tần Mục Ẩn vô biểu tình, dường như nói một câu bất quá bình thường nhất, hắn đi phía trước, Trương Canh đi phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Trung Khanh cùng Tần Nguyên Đỡ Thừa Vương cũng chuẩn bị tìm Thái Y nhìn một cái, ánh mắt Tĩnh Khang Vương dừng ở trên người một đám văn võ bá quan, hôm nay không thể ra chuyện. Tầm mắt ở không trung giao hội cùng Kiều Lão Hầu gia, người sau lắc lắc đầu, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng này. Thật lâu sau, một vòng xuống, đều không có truyền đến cái tin tức gì, Kiều Lão Hầu gia cũng cảm thấy không thích hợp trong đó, hắn ngầm hỏi qua là ý tứ ai, đầu mâu ẩn ẩn chỉ hướng Thừa Vương cùng Tần Mục Ẩn, đợi văn võ bá quan lui ra, Tĩnh Khang Vương vẫn không dám thả lòng. Ông ngoại, ngài nói chuyện này, rốt cuộc Thừa Vương cùng Tần Mục Ẩn có ý tứ gì? Mà lúc này, Trương Canh đi Bắc Duyên Vương Phủ liền không có vận khí tốt như vậy. Tiến vào cửa Vương Phủ, hai tay hai chân đã bị người trói lại. Người bên người Tần Mục Ẩn quyền cước công phu không tồi. Trương Canh không phải đối thủ. Mau thả ta, Tần Vương gia, ngươi dám bắt ta. Chờ chuyện này qua, ngươi đừng nghĩ có ngày lành qua. Tĩnh Khang Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Mục Ẩn không sao cả nhún nhún vai. Thanh âm thực lạnh. Trương thống lĩnh, hiện tại thân ngươi khó bảo toàn, uy hiếp nói vẫn nên ít nói lại, đỡ liên lụy về sau. Khóe môi Tần Mục Ẩn mang theo cười nhạt, rõ ràng là một gương mặt tươi cười. Trương thống lĩnh lại sờn tóc gáy, sợ là Tĩnh Khang Vương cũng không đoán được lá gan Tần Mục Ẩn lớn như thế, có thể trực tiếp bắt người. Trương Canh biết hôm nay giữ nhiều lành ít, sợ hãi không thôi, lựa lời nói. Vương gia, có việc chúng ta từ từ nói. Tần Mục Ẩn không ra tiếng, đi đến một chỗ hắc ám trong phòng sau phân phó toàn bình. Cởi quần áo Trương thống lĩnh xuống, đúng rồi, nhớ rõ nhắc nhở người nọ cơ linh chút. Sợ là Trương Canh đều không rõ ràng lắm, lợi dụng hắn, chỉ cần một cái cơ hội là đủ rồi. Trương Canh đi hồi lâu cũng chưa có tin tức, trạng vạng người vương bên người Tĩnh Khang hồi bẩm chuyện Bắc Duyên Vương Phủ, sắc mặt Tĩnh Khang Vương ngày càng đen. Người thấy là Trương thống lĩnh sao? Tuy nô tài nhìn từ xa, nhưng thật đúng là Trương thống lĩnh. Thân hình người nọ, búi tóc, quần áo, giày đều giống Trương thống lĩnh như đúc, trừ cái này ra, thân thủ người nọ mạnh mẽ, vừa chạy trong miệng vừa la hét. Thiên hạ là của ta, thiên hạ là của ta. Vương gia, ngài nói hiện tại làm sao bây giờ? Tĩnh Khang Vương phỏng đoán, có phải Tần Mục Ẩn cho Trương Canh đồ vật gì hay không? Nếu nói có Ngọc Tỷ, sao Tần Mục Ẩn không trực tiếp chiêu cáo thiên hạ nói Thừa Vương là thái tử? Có thể thấy được, trên tay Tần Mục Ẩn không có Ngọc Tỷ, như vậy Trương Canh đâu? Bỗng nhiên Tĩnh Khang Vương tỉnh ngộ, nói không chừng Ngọc Tỷ ở trên người Trương Canh. Ở trong cung, Hoàng thượng đối với Trương Canh rất là tín nhiệm. Hơn nữa, từ xưa cấm vệ quân không tham dự đảng tranh, chỉ thuộc sở hữu đế vương. Phải biết rằng Ngọc Tỷ đặt ở chỗ nào Trương Canh không biết một chút cũng không kỳ quái. Tĩnh Khang Vương không rõ một phen lời nói việc làm của Trương Canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tĩnh Khang Vương mượn sức, thời điểm Trương Canh nhận lời hắn vàng bạc tài bảo hưởng thụ không hết cùng tước vị Trương gia, Tân Vương đăng cơ nhiều ít phải có một phen làm, đại xá thiên hạ là một trong số đó. Còn nữa chính là đề bạt quan chức, tiến tước ổn định triều đình là chuyện thường. Nếu Trương Canh có ngọc tỷ lại không đưa cho hắn, Tĩnh Khang Vương không dám nghĩ sâu khả năng sẽ phát sinh kế tiếp. Mới vừa tắm gội xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn chưa có mặc áo ngủ, không thể không mặc quần áo đàng hoàng đi Vĩnh Bình hầu phủ. Hạ Thanh Thanh đi không có bóng dáng, Vương phủ chỉ có một cái chắc phi Kiều Phỉ Phỉ, còn lại đều không lên được mặt bàn. Kiều Phỉ Phỉ hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt. Kiều Phỉ Phỉ quá giỏi, báo tin cho Vĩnh Bình hầu phủ trong lòng nha hoàn bà tử cũng thoải mái. Được tiền thưởng không nói còn có thể lười biếng. Hai ngọn đèn cổng lớn Vĩnh Bình hầu phủ sáng lên, thời điểm Tĩnh Khang Vương đi, trực tiếp đi vào không cho thông bẩm, Kiều lão hầu gia đã ngủ, nghe nói Tĩnh Khang Vương tới, đầu tiên nghĩ tới trong miệng Tần Mục Ẩn nói Nhân Hòa Đế chuẩn bị lễ vật. Người tới, mau cởi áo cho ta, hiện tại vương gia ở nơi nào, trời lạnh, đừng để ngài ấy đông lạnh. Hạ Nhân Thành thật giải thích, giống như vương gia thực có chuyện gấp. Đã ngồi ở thư phòng. Kiều lão hầu gia mặc xong quần áo, thấy Kiều lão phu nhân tỉnh. Hầu gia, có việc ngài nên khuyên nhủ vương gia nhiều, dù sao Phỉ Phỉ cũng là người Vĩnh Bình hầu phủ chúng ta. Vương gia đề nàng làm vương phi còn được, nếu không có, người phía dưới tao ương không nói, trong lòng đức phi cũng không thoải mái. Kiều lão phu nhân mở mắt ra, không nhanh không chậm nói. Dựa vào tính tình Kiều Phỉ Phỉ kiêu ngạo ương ngạnh, Tĩnh Khang Vương phủ muốn an tĩnh sợ là không có khả năng. Ông ngoại, đã trễ thế này còn quấy rầy ngài thật là ngượng ngùng, Trương thống lĩnh mất tích. Người trong tay Tĩnh Khang Vương đem tin tức thám thính tới nói cùng Kiều lão hầu ra. Người bổn vương thấy Trương thống lĩnh từ Bắc Duyên Vương phủ đi ra, như là gặp được chuyện gì, trong miệng còn lẩm bẩm. Ông ngoại, ngài nói, Tần Mục Ẩn đưa Trương canh rốt cuộc là thứ gì? Còn có... Ta hoài nghi ngọc tỷ trong cung là Trương Canh lấy đi, lòng phụ hoàng nghi ngờ nặng, nếu không phải người hắn tín nhiệm sao để bên cạnh, lúc ấy sự kiện kia. Còn chưa nói xong đã bị Kiều lão hầu gia đánh gãy. Vương gia, ngài nói cẩn thận, Tĩnh Khang Vương biết phạm vào hồ đồ, lập tức ngậm miệng. Kiều lão hầu gia dừng một chút, giờ đã hơn nửa đêm, Trương Canh là buổi sáng cùng Tần Mục Ẩn hồi vương phủ, theo lý thuyết, thời điểm giữa trưa nên trở lại. Ông ngoại, bổn vương hoài nghi Trương thống lĩnh cầm ngọc tỷ chiếm làm của riêng, chúng ta rõ ràng ngọc tỷ thất lạc, người bên ngoài còn minh bạch, ngươi nói Trương thống lĩnh nghĩ cái gì? Trong lòng Tĩnh Khang Vương bực bội bất an, lúc trước không nên đi lại gần cùng Trương thống lĩnh, lòng người không đủ rắn nuốt voi, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, Tĩnh Khang Vương cũng chỉ có thể ngẫm lại. So sánh với Kiều lão hầu gia, lão bình tĩnh hơn rất nhiều. Người thấy Trương thống lĩnh ra vương phủ là giờ nào, trời đã tối rồi sao mới đến bẩm báo. Kiều lão hầu gia lo lắng trong đó có trá, nếu Trương thống lĩnh là một cái bẫy Tần Mục Ẩn thiết kế, so với Tĩnh Khang Vương tưởng tượng còn phức tạp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm trời vừa tối tới bẩm báo với ta, nói là trạng vạng như là Trương canh từ Bắc Duyên vương phủ đi ra, bộ dáng giống như thực hưng phấn, bổn vương cân nhắc kỹ qua. Người Trương thống lĩnh này, chúng ta không thể giữ dùng, đúng rồi, ông ngoại, hiện tại ngài nói làm sao bây giờ? Tĩnh Khang Vương đã phái người đi trong phủ Trương canh, dựa vào tính tình Trương canh, chỉ sợ đã có chuẩn bị. Kiều lão hầu gia nghĩ nghĩ, lúc này, bên ngoài người tới, là Kiều lão phu nhân, bà hơi mang bất mãn mà chừng Kiều lão hầu gia. Bà nói qua rất nhiều lần, nếu Tĩnh Khang Vương không cho Kiều Phỉ Phỉ một cái danh phận, khi Hoàng thượng té xỉu. Địa vị hoàng hậu ở trong cung xuống dốc không phanh, Tĩnh Khang Vương cầu đức phi làm chủ, liên hợp vì cái gì? Trời đã khuya như vậy, có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Người không nghỉ ngơi, vương gia còn phải ngủ chứ? Ngữ khí Kiều lão phu nhân xa cách, Tĩnh Khang Vương nghe ra bất mãn trong đó. Hắn cùng Vĩnh Bình Vương phủ không có lý ngừng quan hệ, tuy Kiều lão phu nhân cũng yêu thương hắn, so với Kiều Phỉ Phỉ, Kiều lão phu nhân càng thích Kiều Phỉ Phỉ hơn. Kiều lão phu nhân xem ánh mắt Tĩnh Khang Vương là thấy được tương lai Vĩnh Bình hầu phủ từ nay về sau, chỉ sợ Kiều lão hầu gia cũng như thế. Tĩnh Khang Vương nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Bà ngoại, không có việc gì, con nói cũng xong rồi. Hôm nay tiến cung mẫu phi còn hỏi người khỏe không? Nói là, chờ thời tiết ấm áp, xem ngày tốt, để bạt biểu muội làm vương phi. Bất quá trong kinh loạn, sợ là không thể mở tiệc chiêu đãi quá nhiều khách khứa, ủy khuất biểu muội. Lời này vừa ra, Kiều lão phu nhân vui vẻ ra mặt. Vẫn là mẫu phi ngươi nghĩ chu đáo, bất quá một đoạn thời gian gần đây trong kinh đích xác không yên ổn, hoặc là hộ nhân gia này xảy ra chuyện, hoặc là hộ nhân gia kia vào ngục, cũng không phải cảm thấy ủy khuất biểu muội ngươi, ta hiện tại là quan tâm thân mình biểu muội ngươi, khi nào các ngươi mới có thể làm cho ta và ông ngoại ngươi thấy được tằng tôn từ đây. Kiều lão hầu gia bởi vì Tĩnh Khang Vương nói mặt mày cũng hơi hơi cong, những ngày gần đây, ông cảm giác bản thân không được như xưa, lo lắng có một ngày rời đi. Người chiếu cố biểu muội ngươi thật tốt, ta và bà ngoại ngươi đi bên kia cũng an tâm. Mà, chuyện này ta cần ngẫm lại, trước xác nhận Trương Canh từ Bắc Duyên Vương Phủ đi ra, còn Ngọc Tỷ, phải nhanh tìm được một chút. Tĩnh Khang Vương phái người đi tra qua, còn chưa có tin tức truyền lại, hắn cảm thấy khả năng Trương Canh tự mình cầm Ngọc Tỷ là rất lớn. Kiều lão hầu gia nghi hoặc. Kỳ quái, nếu nói Ngọc Tỷ là Trương Canh lấy tới cũng vô dụng, sao không giao cho ngươi, ngươi cùng hắn đều ước pháp tam trương, hắn còn cố kỵ cái gì? Đây cũng là chỗ Tĩnh Khang Vương nghĩ không rõ, Trương Canh lấy Ngọc Tỷ căn bản vô dụng, hắn không phải hoàng tử, trừ phi hắn muốn tạo phản, nghĩ đến tạo phản, Tĩnh Khang Vương cùng Kiều lão hầu gia đều phục hồi tinh thần lại. Lập đại tướng quân cùng thích đại tướng quân phủ, thanh âm Kiều lão hầu gia có chút run rẩy. Người tới, người tới, gã sai vặt nghe gọi tới, Kiều lão hầu gia phân phó. Các ngươi phái người đi cửa thành hỏi một chút, hôm nay Trương Canh đại nhân có ra khỏi thành không? Có thì đi chỗ nào? Thích đại tướng quân phủ dã tâm bừng bừng, cùng so mà nói, thích đại tướng quân phủ hiểm nghi càng cao, lập đại tướng quân không hứng thú giang sơn, Tĩnh Khang Vương tin tưởng hắn. Tĩnh Khang Vương đứng ngồi không yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại, chuyện này sợ là không xoay chuyển không có đường sống, thích đại tướng quân phủ trở mặt người bổn vương cũng không sợ hắn, bổn vương liền làm lập đại tướng quân mang binh nam hạ, giết hắn cái trở tay không kịp. Hai mắt Tĩnh Khang Vương tràn ngập tơ máu, Kiều lão hầu gia cảm thấy không ổn. Vương gia, bằng không chờ một chút, nếu thích đại tướng quân phủ không có chi tâm tạo phản, lập đại tướng quân vừa đi, còn không phải là buộc thích đại tướng quân phủ làm phản sao? Tĩnh Khang Vương không tán đồng, sợ là ông ngoại có điều không biết, thích đại tướng quân phủ sớm đã có dã tâm, ngài cho rằng hiện tại không thu thập hắn tương lai có cơ hội sao? Hiện tại hắn cùng thích đại tướng quân phủ là quan hệ hợp tác, hắn phái người đi thích đại tướng quân phủ tâm đề phòng không nặng như vậy, nhân cơ hội này nổi danh ở phía nam, trở lại trong kinh, sợ là dù chết cũng không cúi đầu. Kiều lão hầu gia định nói cái gì, Tĩnh Khang Vương đã đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Ông ngoại chờ tin lành đi, thu thập thích đại tướng quân phủ, về sau mọi người đối với bổn vương đều sẽ kiêng kỵ, những người có ý ngo ngoe dục dịch cũng không dám tự tiện ngỗ nghịch cùng bổn vương, xem bổn vương là địch. Kiều lão hầu gia biết lúc này nói cùng Tĩnh Khang Vương đã vô dụng. Vương gia chuẩn bị phái bao nhiêu người đi Nam Hà, Tĩnh Khang Vương cũng không có chủ trương, suy nghĩ một lát cũng không suy nghĩ ra kết quả. Trước bổn vương về phủ, lúc sau từ từ xem lại. Vào lúc ban đêm, Tĩnh Khang Vương hạ lệnh, làm lập đại tướng quân phái 1 vạn người đi phía nam giao thiệp cùng người thích đại tướng quân phủ, cần phải đem Trương Canh mang về, nếu không được, thích đại tướng quân chuẩn bị mưu phản, lập tức xử tử. Tần Mục Ẩn nghe được tin tức bên ngoài, cong cong khóe miệng, toàn bình khó được thấy trên mặt Tần Mục Ẩn có tươi cười, không khỏi hỏi. Hầu gia, xử trí Trương Canh đại nhân như thế nào? Bất quá tìm cái thân hình giống Trương Canh liền lừa được người, toàn bình vui sướng không thôi. Thanh âm Tần Mục Ẩn không có một tia ấm, Tĩnh Khang Vương thông đồng mưu phản, giết không tha. Đích xác Tĩnh Khang Vương có năng lực, Trương Canh quản lý cấm vệ quân nhiều năm, chính là Tĩnh Khang Vương lại quên mất. Hắn ở cấm vệ quân nhân mạch nhất định trung thành nhất, đến lúc đó lời đồn đãi một khi bay ra, cấm vệ quân đã không có người tâm phúc, không chịu nổi kích động. Liền không cho rằng sợ người trong tay lập đại tướng quân, trước mắt, sợ thích đại tướng quân trước làm phản. Đã nhiều ngày, trong kinh truyền chuyện thích đại tướng quân phủ biên quan mưu phản đến ồn ào huyên náo, còn nói Trương Canh bên người Hoàng thượng trộm cầm đồ vật đi phía nam tìm Thích đại tướng quân. Nhiều năm Thích đại tướng quân không ở trong kinh, sơ nghe lên tên này có chút xa lạ. Nghe xong Thích đại tướng quân bình sinh vi hậu, người trong kinh sợ hãi, gạo tiểu mạch tăng giá giá cả. Tần Mục Ẩn cũng làm toàn bình mua rất nhiều đồ trở về. Tuy rằng, vương phủ cái gì cũng không thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, văn võ bá quan liên tiếp đi Chiêu Dương điện gặp Hoàng thượng, thường thường dập đầu 15 phút mới rời đi. Chính là, Nhân Hòa Đế vẫn cứ không có dấu hiệu tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Khang Vương chờ tin tức phía nam, trên đường có người nói gặp qua Trương Canh, trong ngực hắn ôm một khối vuông vức xem như bảo bối. Tĩnh Khang Vương có thể xác nhận cái đồ vật kia chính là Ngọc Tỷ. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra chính là Tần Mục Ẩn, vì sao phải đem Ngọc Tỷ đưa cho Trương Canh. Kiều Lão Hầu Gia cảm thấy không thích hợp. Vương gia, Tần Mục Ẩn lấy được Ngọc Tỷ ở nơi nào? Hắn nói đồ vật đưa cho Trương Canh tất nhiên không phải Ngọc Tỷ. Ta thấy cái Ngọc Tỷ kia chỉ sợ vẫn luôn ở trong tay Trương Canh. Tần Mục Ẩn sợ làm bất quá chính là bức Trương Canh lấy ra. Tần Mục Ẩn hồi kinh hồi lâu vẫn luôn không thấy có động tĩnh gì. Thừa vương bên kia cũng đều yên lặng. Nếu có Ngọc Tỷ đã sớm lấy ra, tội gì chờ tới bây giờ? Kiều Lão Hầu Gia nghĩ, chẳng lẽ Tần Mục Ẩn biết Lập đại tướng quân dẫn dắt tam vạn đại quân thú ở 50 dặm ngoài kinh sao? Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Nhiều năm như vậy Lập đại tướng quân chưa từng bại lộ qua. Tĩnh Khang Vương cùng Lập đại tướng quân càng không có gặp mặt hay là thư từ lui tới. Sao có thể rõ ràng Lập đại tướng quân cùng Tĩnh Khang Vương chung một đường? Điểm này cùng Tĩnh Khang Vương nghĩ giống nhau. Ta phái người hỏi thăm qua, Tần Mục Ẩn cũng trộm phái người tìm chỗ Trương Canh rơi xuống. Gã sai vặt bên người Trương Canh nói Trương Canh vào hầu phủ cố ý làm bộ bị Tần Mục Ẩn hiếp bức, bộ dáng giả ngây giả dại, kỳ thật trộm đi một chỗ cầm Ngọc Tỷ đi rồi. Nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới cũng có kẻ hắn không tin được. Kiều Lão Hầu Gia trịnh trọng nói, tất nhiên là Thích đại tướng quân nhận lời cho hắn chỗ tốt hơn. Lúc ấy, Kiều Lão Hầu Gia khuyên qua Tĩnh Khang Vương nói cho hắn giữ ích lợi đổi lấy Giang Sơn tới tay là không tốt. Tuổi Tĩnh Khang Vương còn nhỏ, chỉ nhìn tới được cái vị trí kia, chuyện khác hoàn toàn không màng đến. Hiện tại một phen lời nói sợ là suy nghĩ cẩn thận. Tuần phủ Giang Nam lại lần nữa thu được tin Tĩnh Khang Vương. Bên trên không lại yêu cầu hắn tìm mọi cách bắt hai người Tần Trạch nữa, mà là trông coi Tần Trạch, không để một người đi vào. Tuần phủ hồi âm nói vâng. Kỳ thật mở một con mắt nhắm một con mắt, trong thành Giang Nam truyền đến ồn ào huyên náo chính là sự tình đánh giặc. Phía Nam đánh giặc tuy không uy hiếp đến bọn họ, nhưng dân chạy nạn vào thành, dẫn phát kế tiếp còn không biết sẽ thế nào. Tuần phủ tìm không thấy người có thể thương lượng, nếu không cho dân chạy nạn vào thành, chờ đến khi đánh xong, bên trên lôi chuyện cũ ra, nói hắn không săn sóc bá tánh, đối thăng quan phát tài về sau của hắn không có chỗ tốt. Hắn hỏi phu nhân cùng chung chăn gối vài thập niên, tuần phủ phu nhân nhanh chóng quyết định. Lão gia, ngài mau hạ lệnh niêm phong cửa thành, không thể để dân chạy nạn vào thành. Dân chạy nạn vào thành, trong thành lộn xộn không nói, xảy ra đốt nhà giết người cướp bóc, chỉ sợ đối với thanh danh ngài càng không tốt. Tuần phủ phu nhân mặc kệ bá tánh khó khăn, nàng lo lắng tiểu nữ nhi sắp sinh sản, dân chạy nạn nhiều, trong thành loạn lên. Nếu tiểu nữ nhi sinh sản bị dọa hoặc chuyện gì khác, tuần phủ phu nhân cũng không cởi áo cho tuần phủ, vội đẩy tuần phủ đi ra ngoài. Lão gia, ngài mau đi hạ lệnh niêm phong cửa thành, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Tuần phủ cảm thấy có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Chi huyện tới báo, quả thực trong thành xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện chính là một cửa hàng lương thực, bên trong bị người cướp sạch không còn, cả nhà ba người toàn bộ đã chết. Tuần phủ đại nhân cũng sợ hãi lên, dân chạy nạn không có lương thực, vì sống sót cái gì đều làm ra được, lập tức sai người đem dân chạy nạn trong thành đuổi đi ra ngoài. Cửa sau Tần Trạch, thủ vệ thị vệ nghe tiếng đập cửa, chuông cảnh báo có chuyện lớn, từ sau khi hầu gia đi rồi, người tuần tra không có lúc nào lơ là, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, thị vệ không dám tiến lên mở miệng, chờ người tuần tra tới, thị vệ mới tiến lên thông bẩm. Toàn nếu... Bên ngoài có người gõ cửa, Toàn Nếu thân với đại quản gia, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, chính là Trương Đại Phu đều khen hắn giống Toàn An bên người hầu gia mà còn liều mạng hơn, cho nên, bẩm báo hắn là không sai. Toàn Nếu trước dán lên cửa, cảm giác thanh âm gõ cửa yếu đi, người bên ngoài không nói gì, Toàn nếu lo lắng có trá, là mọi người lui ra phía sau một bước, từ trong lòng ngực lấy ra ống pháo hoa. Đây là ý tứ phu nhân, thật xảy ra tình huống gì, liền châm ngòi pháo hoa truyền tin tức. Đẩy cửa ra, tối đen như mực cũng thấy không rõ lắm cái gì. Toàn nếu đi ra ngoài nhìn lên, lại là mấy người mơ hồ không rõ. Hắn giơ tay, lập tức có người cầm theo đèn lồng tới. Toàn nếu tiến lên vừa thấy, không phải người khác, đúng là Toàn An cùng nhị quản gia ra cửa đã lâu, còn có mặt mấy người khác. Người tới, mau đem năm người lên đi vào bẩm báo đại quản gia, nói nhị quản gia cùng Toàn An ca đã trở lại. Toàn phó nhìn trên người mấy người bị thương, bọn họ vừa đi, hầu gia liền biết trong đó có trá, thời điểm đi người không ít, trở về dư lại 4 người. Trương đại phu nhìn thương thế mấy người, hừ nói. Miệng ngọt quả thực ở đâu đều xài được, sợ bị mù các ngươi cũng nhọc lòng. Toàn phó nghe Trương đại phu vừa nói, nhẹ nhàng thở ra, đợi cho Toàn Khang cùng hai người kia được băng bó xong. Trương đại phu nhăn nhăn mày, kêu toàn phó xé mở quần áo bọn họ. Toàn phó nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng vươn tay, quả thực, trên người ba người rậm rạp đau thương. Toàn phó xem đến nhịn không được đỏ mắt, lần đầu tiên mắng lời thô tục. Lão tử dẫn người đi thọc hang ổ bọn họ. Trương đại phu kiểm tra qua đau thương, không thấy toàn phó. Toàn nếu, đi bên kéo ngăn kéo phải ô thứ hai lấy thuốc mỡ ra. Lần trước phu nhân chưa dùng tới, ta vẫn để đấy, không nghĩ tới hôm nay có tác dụng. Thoa dược cho 4 người xong, toàn phó minh bạch vì cái gì Trương đại phu muốn nói như vậy. 4 người, chỉ có da thịt Toàn An chịu khổ ít nhất. 4 người nằm ở trên giường Trương đại phu, toàn phó lo lắng. Trương đại phu, giường ngài đúng là dài, nhưng là bọn họ xoay người. Trương đại phu không kiên nhẫn giải thích, hiện tại ngươi còn trông cậy vào bọn họ xoay người, có thể nhặt về một cái mệnh đã không tồi, nhìn xem quần áo tiểu tử Toàn An kia. Y theo tình hình tới xem, là Toàn An tìm mọi cách đem mấy người mang về, trên người hắn hẳn sẽ có cái tin tức gì trọng yếu. Nhìn quần áo toàn phó sạch sẽ, tỏ vẻ hoài nghi, trừ bỏ áo trung y trong cùng, xem bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra 4 người bị trọng thương như vậy. Tính tình Toàn An cùng Toàn Khang thế nào ngươi còn không rõ ràng sao? Chính là có chết đều phải sạch sẽ, mệt tiểu tử kia nghĩ ra, không biết đi chỗ nào tìm quần áo cho bọn hắn thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn phó tập trung tinh thần mà điều tra quần áo Toàn An, thật đúng là bị hắn phát hiện manh mối. Nhìn không ra màu sắc áo ngủ có một khối gì phía trong, hẳn là một phong thơ. Toàn phó cầm đao cắt quần áo, quả thực, không phải tin, là một cái tín vật. Hỏi Trương đại phu lắc đầu, chẳng lẽ là Từ Lan cô nương đưa cho Toàn An? Toàn phó xấu hổ, Toàn An luôn miệng nói không thích cô nương người ta, không nghĩ tới còn có đem đồ vật người trong lòng giấu kỹ như vậy. Ngay sau đó, trên người Toàn Khang tìm được một phong thơ. Chữ trên viết có chút mơ hồ, bất quá, toàn phó xem xong sắc mặt đại biến, Trương đại phu tuổi lớn, chữ viết nhỏ hơn nữa có huyết, lão xem không rõ. Còn chưa có hỏi, toàn phó đã cầm tín vật cùng thư từ đi rồi, Trương đại phu nhíu nhíu mày, sợ là trong đó lại sẽ phát sinh chuyện gì. Hành lang hải đường viện châm đèn, toàn phó nện bước vội vàng, tới cửa rồi, gã sai vặt thủ vệ thấy là hắn không có ngăn trở, toàn phó hỏi. Có biết Từ Lan cô nương ở đâu không? Gã sai vặt chỉ bên trong, toàn phó minh bạch, đi nhanh xuyên qua sân, gõ gõ cửa. Từ Lan cô nương có ở không? Ta là đại quản gia, có việc nói cùng phu nhân. Lê Huyền đã nghỉ ngơi, Tần Mục ẩn đi rồi nàng đặc biệt dễ thức tỉnh, cho nên, vừa nghe tiếng đập cửa nàng liền tỉnh, nghe được tiếng vang hì hì tắc tắc gian ngoài, nên là Từ Lan đang mặc quần áo, đáp. Chờ một chút. Lê Huyền rõ ràng, nàng cũng dậy, chỉ chốc lát sau, Từ Lan liền vào nhà bậc lửa ánh nến đèn lồng. Phu nhân, quản gia có việc gấp thông bẩm. Lê Huyền vuốt tóc, mặc kiện áo khoác vào, nói. Cho hắn vào đi, theo lý thuyết nàng không được gặp ngoại nam trong phòng, chính là thân mình nàng có bệnh nhẹ, thêm nữa là lúc khẩn trương, không bất chấp nhiều như vậy. Sắc mặt toàn phó âm trầm đi đến, Lê Huyền thấy hắn cau mày, dường như không hòa tan được u sầu. Toàn phó lấy ra một thứ. Từ Lan cô nương có nhận thức thứ này không? Vẻ mặt Từ Lan khó hiểu, Lê Huyền không thấy rõ đồ vật trong tay toàn phó, nhưng là, cảm giác sắc mặt toàn phó càng tối sầm. Làm sao vậy, phu nhân, sợ là trong thành không an toàn, chúng ta mau chóng đi. Thích đại tướng quân không chỉ muốn tạo phản, còn liên cùng Nam Di chia cắt đại chu triều. Toàn phó đem tin trong tay đưa qua, thân mình Lê Uyển run lên, không nhận, theo bản năng nhìn về phía toàn phó chứng thực. Ai viết, trên Gia viết thư nhiễm rất nhiều huyết, trong lòng Lê Uyển sợ hãi. Tìm được từ trên người Toàn Khang, phu nhân, xem xong ngài liền minh bạch. Lê Uyển thư khẩu khí, ngay sau đó lo lắng nói. Các ngươi tìm được Toàn Khang, hiện tại hắn thế nào, làm Trương Đại Phu xem qua chưa? Toàn phó lời ít mà ý nhiều, Trương Đại Phu đang khai dược. Lê Uyển đọc nhanh như gió, trên tin là chứng cứ phạm tội Thích đại tướng quân phủ mưu nghịch cấu kết Nam Di. Còn có, Thích đại tướng quân đã công phá hai tòa thành trì, mục tiêu kế tiếp chính là Giang Nam. Phía Nam cách Giang Nam có chút khoảng cách, biên cảnh Giang Nam có Lý tướng quân phòng thủ. Công phá Giang Nam, Thích đại tướng quân liền đem chiều 1/4 thành trì toàn bộ Đại Chu nắm ở trong tay. Tình thế trong kinh không rõ, quả thật là loạn trong giặc ngoài lúc. Phu nhân, lão nô đã làm người lên đường đi tin trong kinh, Giang Nam, sợ là chúng ta không thể ở lâu. Tốc độ Thích đại tướng quân cùng Nam Di rất mạnh, chỉ sợ Hầu gia cùng ba vị vương gia cũng bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Tĩnh Khang Vương phái 10.000 đại binh tiến đến, ngươi đem chuyện này nói cho tên thống soái kia, hắn còn có thể kéo bao lâu? Toàn phó gật gật đầu, phu nhân, vậy chuyện rời đi, lúc trước thời điểm rời tới Giang Nam thanh thế to lớn, hiện tại phải đi, chỉ sợ cũng sẽ kích khởi ngàn tầng lớp. Chuyện này ta ngẫm lại, ngươi trước đem tin tức truyền ra đi. Lúc này trở lại kinh thành chính là tìm phiền toái cho Tần Mục Ẩn, hơn nữa, nàng mang người nhiều, thời điểm lên đường cũng phục kích, trong đầu hiện lên một chỗ, nàng gọi toàn phó đi tới cửa lại. Ta biết có một cái thôn, toàn phó, lập tức gọi mọi người lên, phần mấy đường đi, sáng mai đi trước một đám, ta cùng lão phu nhân theo sau. Toàn phó minh bạch, phu nhân, muốn nói cho tuần phủ đại nhân hay không? Lê Uyển dừng một lát. Chờ toàn bộ người Tần Trạch rút lui sau nghĩ biện pháp thông chi hắn. Nếu nói lúc này, tuần phủ vì bảo mệnh hoặc là mang theo gia quyến đào tàu, hoặc là trông giữ Tần Trạch lên, có nàng cùng lão phu nhân ở, Hầu gia cùng thừa vương sẽ không mặc kệ chết sống các nàng. Các nàng lưu tại Giang Nam, nhất định Tần Mục Ẩn sẽ mang binh tiến đến. Chính là, loại thời điểm này, Lê Uyển không thể làm Tần Mục Ẩn mạo hiểm, nàng sơ sơ hài tử trong bụng. Hài tử chỉ sợ lại muốn ủy khuất con. Đêm đó, đèn đuốc Tần Trạch sáng trưng, Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ không biết làm sao, Lê Uyển lôi kéo tay các nàng. Các ngươi đi trước, ta cùng lão phu nhân liền theo sau đến, toàn phó an bài thương thuyền tốt rồi. Các ngươi chú ý thay đổi trang phục bình thường, thời điểm hừng đông làm toàn phó đi trong thành tìm một ít quần áo khất cái tới, các ngươi đi thôn chờ chúng ta. Cái thôn kia Tần Mục Ẩn mang nàng đi qua một lần. Dân phong chất phác, đều là người già phụ nữ và trẻ em, Lê Uyển dặn dò các nàng. Các người tới đó trước đem nhà ở dọn dẹp, ta cùng lão phu nhân liền theo sau đến. Vốn dĩ nàng làm lão phu nhân đi trước, lão phu nhân chết sống không chịu, muốn thủ nàng. Lê Uyển tìm Trương Đại Phu khai dược, hiện tại bình thường không sao, lên thuyền mới bắt đầu khó chịu, trời sáng toàn phó từ bên ngoài đã trở lại, mang về mấy chục quần áo khất cái. Lê Uyển làm thay các nàng. Tử Thự đi cùng Trương Mụ Mụ, thời điểm rời đi tất cả không nỡ, Lê Uyển buồn cười. Lại không phải không thấy, chính là đi trước 1-2 ngày thôi. Hôm nay nhóm Trương Mụ Mụ đi rồi, ngày mai nàng cùng lão phu nhân, toàn phó mang theo Toàn Khang Toàn An lót sau. Lê Uyển đi qua xem nhóm Toàn Khang, bị thương thực nặng, vấn đề là tín vật trong nội y Toàn An là cái gì, Lê Uyển cũng không biết. Toàn phó đưa cho Lê Uyển. Phu nhân, Toàn An giấu kỹ bên trong nói vậy có ý nghĩa khác, thứ này ngài cầm, chờ Toàn An tỉnh, lão nô liền hỏi hắn. Trương Đại Phu phải chiếu cố 4 người bệnh, xuất phát sau cùng. Một ngày kia chuẩn bị đi, Lê Uyển ngạc nhiên phát hiện ngọn cây hải đường ẩn ẩn mọc ra mầm xanh, ngạc nhiên hỏi Tử Lan, Tử Lan đang dọn căn ghế, lão phu nhân mặc một thân bố y, thấy vậy cũng không có ngăn cản. Tử Lan đạp lên trên ghế. Phu nhân, thật đúng là mầm xanh đó. Năm nay mùa xuân tới thật sớm. Mặt Lê Uyển lộ vẻ vui mừng. Nàng cũng mặc một thân bố y. Vì hợp với tình hình, còn cắt vài đường đen trên mặt, thoạt nhìn dơ hề hề. Đi thôi, hy vọng thời điểm trở về chúng nó đã nở hoa rồi. Cùng với một tiếng thở dài, Lê Uyển lên xe ngựa. Lê Uyển không được đường, trên xe ngựa gác một cái giá. Thời điểm Lê Uyển xuống xe ngựa lên thuyền dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cửa thành rồi, binh lính thủ vệ không muốn cho đi, sắc mặt đối với các nàng không tốt. Đánh giặc còn không có đánh tới Giang Nam đâu, các ngươi muốn chạy trốn, cần phải nghĩ kỹ, sau khi rời khỏi đây muốn trở về không dễ đâu. Dân chạy nạn đều chạy đến Giang Nam, không phải cho rằng đánh giặc sẽ không đánh tới bên này sao? Binh lính thủ vệ phát giác người trong thành Giang Nam thật là nhát gan không ít, ngày hôm qua cũng thả chạy một ít, mở cửa thành có nạn dân chạy tới, bị bọn lính đuổi lui. Lê Uyển vẫn luôn cúi đầu, thời điểm các nàng ra cửa trừ bỏ trên người đem một ít bạc vụn để ở trong quần áo, cái gì quý trọng đều không mang, chính là lão phu nhân đưa cho nàng ngọc châm hoa lan, Lê Uyển cũng đều cất ở trong hộp. Đi rồi một lát liền tới bến tàu, người chèo thuyền chờ ở nơi đó, thấy mọi người ăn mặc không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại, đáy mắt đối với Lê Uyển cùng lão phu nhân tồn kính ý, thời khắc mấu chốt có thể cải trang giả dạng thành như vậy. Yêu cầu không chỉ là trí tuệ, còn muốn tinh thần chịu khổ. Lê Uyển nằm ở trên giá, được hai người nâng lê, đôi tay nàng nắm hai bên sườn giá khẩn trương không thôi. Đặc biệt mới vừa lên thuyền thuyền đong đưa đến lợi hại, tâm Lê Uyển nhắc tới cổ họng, nàng vốn say tàu, bị lung lay hai cái, đầu óc càng thêm trầm. Thuyền dần dần rời xa bên bờ, tâm Lê Uyển vẫn mông lung, nàng nghĩ các nàng đi thôn có thể tai nạn đến người trong thôn hay không. Cũng không biết hầu ra ở kinh thành thế nào, lên thuyền không lâu, Lê Uyển lại bắt đầu nôn nghén, Trương Đại Phu khai dược, Lê Uyển ăn một viên, nằm ở trên giường, tận lực đều không nghĩ cái gì, thuyền lay động đến lợi hại, Lê Uyển ăn dược cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thân mình nhanh chóng người ốm xuống, Lê Uyển lo lắng hải tử giữ không nổi, mỗi bữa cơm đều cưỡng bách chính mình ăn rất nhiều, vẫn là không thấy hiệu quả cái gì. Lão phu nhân cũng mặt ù mày trao. Lê Uyển say tàu, lại không thể xuống giường đi lại, duy nhất mang hai quyển sách bởi vì thuyền đong đưa cũng xem không rõ. Ban ngày lão phu nhân bồi Lê Uyển băn khoăn. Lão phu nhân, ngài trở về nghỉ ngơi đi, qua hai ngày thì tốt rồi, ngài yên tâm, vì hài tử, con sẽ bảo trọng mình. Cách chương.